Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 663, Thần Lai Chi Bút. Thấy ba cười, Quách Đại Lân lúc này mới dám cười, nói, nhạc ca trợ lý gọi điện thoại nói chuyện kia là thực sự. Quách Cương Đức hừ lạnh, còn có thể giả, bọn kia khốn kiếp làm bằng cái gì không ra. Cũng may Tôn Siêu không có gì vấn đề lớn. Không phải là chúng độc thức ăn đơn giản như vậy chứ. Dĩ nhiên, bọn họ dám ở Xuân Vãn đầu độc. Điên rồi sao? Không biết, luôn cảm thấy chuyện này rất cổ quái. Ta cũng cảm thấy bọn họ không dám. Nhưng sự tình xảy ra a, Đỗi ở lên đài miệng mắng chửi người. Chuyện này bọn họ bóc không qua. Tiết mục hiện trường, hàng thứ nhất xó xỉnh trên một cái bàn. Mấy vị tấu hài nghệ thuật gia ngồi chung một chỗ, sắc mặt là phi thường khó coi. Tôn Siêu thật đưa bệnh viện, còn có thể là giả. Nếu không có thể gọi cái kia cái gì Lý Thiết Trụ trên đỉnh. Hừ, đường đường Xuân Vãn bên trên như vậy cái ngoạn ý nhi. Nghe nói Tôn Siêu trúng độc, các ngươi nha, mới vừa rồi về phía sau đài mắng chửi người XXX nói. Chuyện này không quan hệ với ta a. Ta phải dám a, hơn nữa ai biết có phải hay không là thật chúng độc thức ăn. Vạn nhất là dọa đái ra đây. Đều là truyền, tóm lại, lúc này trên đài kia hai làm trò cười rồi. Đây là trường hợp nào? Mở hoang giọng, làm nhục nghệ thuật, xấu hổ mất mặt ngoạn ý nhi. Còn không bằng để cho ta trên đỉnh đây. Nhìn đi, liền này phá tiết mục. Hừ hừ, thỏ cái đuôi dài không được. Đào rời ạ đào, não tàn, lão tử ngày mai sẽ đi hai người bọn họ. Hắc hắc, có vị tấu hài giới lão đại gia không nhìn nổi. Nói, năm đó các ngươi là dựa vào tân phái tấu hài lập nghiệp. Chúng ta những thứ này lão già khọm nói qua các ngươi một câu không có. Đám người kia không nói, nhưng người người sắc mặt châm chọc, không có chút nào vẻ tôn kính. Bên kia, Hàn Hồng lẩm bẩm. Này phá hài tử, nói bậy gì đấy, điều này có thể truyền bá, không phải làm hư tiểu hài tử sao? Trung Quy một dạng lãnh đạo cười nói, ha ha ha, tiểu hài tử nghe không hiểu, nghe hiểu liền không phải tiểu hài tử, nơi đó còn dùng làm hư. Dĩ nhiên, lời này chúng ta cũng liền nói riêng một chút nói, nhưng này xích độ cũng quá lớn một chút, tạm, thời ra sân. Có thể nói thành như vậy không tệ. Còn thật có ý tứ. Ai, xem bọn hắn tiếp theo biên thế nào đi. Này đề mục cũng không tốt làm. Chấm chấm, trên đài, nhạc vũ bằng lòng bàn tay đều là mồ hôi. Này xích độ để cho hắn rất khẩn trương. Vừa mới thả bay tự mình lại bay trở lại. Vội vàng kết thúc liên quan tới đào đề tài. Buộc Lý Thiết Trụ đổi một cái. Lý Thiết Trụ lại không chút nào phát hiện mình đang đùa với lửa. Nói, không nói đào cũng được. Ta cho ngươi đổi một cái thú vị. Nhạc vũ bằng sợ hãi lại vừa là hoàng sắc. Nói, không muốn thú vị. Ha ha, ta sợ. Các khán giả, hù tương đương. Mặc dù một ít người đối Lý Thiết Trụ cùng nhạc vũ bằng đoạn này châm chọc. Nhưng các khán giả cũng rất thành thực. Bởi vì thật là trêu chọc đủ xa điêu. Não đường về thanh kỳ được một, toàn bộ tấu hài bắt đầu không tới 2 phút, người xem tiếng cười tiếng vỗ tay gần như sẽ không thế nào dừng lại. Nhạc vũ bằng giận trách, đi, khác ồn ào hẳn lên, bên ngoài toàn bộ là cảnh sát đây. Thật túng, ha ha ha ha, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút nói, không muốn thú vị, ta đầy cho ngươi toàn bộ bi thương. Thần kỳ tiếng Hán chính là thần kỳ như vậy. Ngươi có tin hay không? Nhạc vũ bằng, nếu như ngươi có thể một chữ cho ta chỉnh khóc, ta tại chỗ cho ngươi quỳ xuống. Lý Thiết Trụ nói, ngươi nói a. Nhạc vũ bằng vén tay áo lên. Tới, Lý Thiết Trụ há miệng, không lên tiếng. Nhạc vũ bằng, ngươi nói a. Lý Thiết Trụ từ trung sơn trang trong túi xuất ra một tiểu bao khăn giấy. Đưa cho nhạc vũ bằng, trước chuẩn bị cho ngươi một chút. Đến thời điểm tốt lau nước mắt, hắn còn mặc món đó chế tác riêng thời thượng trung sơn trang. Thật thích, rất quốc triều rất cường tráng. Bởi vì lên đài đột nhiên, Hắn căn bản không thời gian, không có cơ hội đổi áo dài. Cho nên cứ như vậy đi lên. Bất quá, cũng may Trung Sơn Trang phối áo dài cũng không đoán đột ngột. Có chút cái gọi là tân phái tấu hài diễn viên còn mặc âu phục thắt cà vạt nói tấu hài đây. Nhạc Vũ Bằng cười lạnh. Không thể nào. Nội tâm của ta cường đại đến rất. Người nói. Ta đầy có thể nói a. Nói. Hai chữ. Hai chữ. Cũng được. Nghe cho kỹ. Nói đi. Chờ đến khóc đi ngươi. Người đến lúc đó nói nha. Người nói nha. Phá âm. Dưới đài một mảnh cười vang. Nhạc Vũ Bằng nóng nảy. Lý Thiết Trụ dù bận vận ung dung. Chắp tay sau lưng. Chậm rãi phun ra hai chữ. Tướng hiệp. Nhất thời. Toàn trường yên tĩnh yên lặng như tờ. Lý Thiết Trụ tựa như cười mà không phải cười nhìn Nhạc Vũ Bằng. Người sau đã thừ ra. Miệng có chút mở ra. Không nhúc nhích. Bị sợ choáng váng. Cái này cũng có thể nói. Xuân Vãn. Cả nước livestream đây. Bất quá. Hắn vành mắt vẫn còn có chút đỏ. Đã qua sự tình rõ mồn một trước mắt. Bị người ngăn ở phía sau đài mắng cũng nhẹ. Có chút lão tiên sinh trực tiếp mắng cha mẹ của hắn không có giáo dục. Nói hắn không học thức không xứng nói tấu hài. Vân vân và vân vân. Nhưng là, con đường đi tới này chua cay. Chỉ có hắn tự mình biết. Hắn cho tới bây giờ liền không phải một cái kiên cường người dũng cảm. 2-3 giây thời gian. Nước mắt liền bắt đầu ở Nhạc Vũ Bằng trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng là. Cứ như vậy không phải càng đắc tội với người sao? Làm như thế nào rồi hả? Hơn nữa, thật giống như lại cho sư phó rước lấy phiền phức. Hắn lão nhân ra cũng không dễ dàng. Hiện trường người xem sửng sốt một lúc lâu. Mới có mấy người ầm ầm khen ngợi. Vỗ tay, nhưng đại đa số người xem hay lại là mộng. Mà dưới đài ngồi tướng hiệp mấy vị âu phục lão các nghệ thuật gia. Đã người người mặt đỏ tới mang tai gân xanh nổ mạnh. Muốn không phải đây là Xuân Vãn, bọn họ nói không chừng liền trực tiếp hướng đài lên rồi. Hàn Hồng bên kia khẩn trương hơn. Trung quy một dạng đại lãnh đạo cũng hy hữu thấy không có cho thêm Lý Thiết Trụ tìm lối thoát. Tân Môn, Quách Đại Lân run run một cái. Ta giọt người mẹ nha. Cây cột đây là điên rồi sao? Là điên rồi sao? Quách Cương Đức lau mặt một cái. Biểu tình nghiêm túc, Vương A Di nói. Sẽ không nên để cho hai người bọn họ lên đài. Quách Cương Đức, chuyện này ta được quản. Liều cái mạng ra cũng phải đem Thiết Trụ chống đỡ đi xuống. Nhân ra là cho chúng ta ra mặt. Đây là một liệt tính hài tử. Mạnh hơn Nhạc Vũ Bằng. Chấm chấm, Xuân Vãn hậu trường. Cũng có màn ảnh lớn có thể thấy livestream. Vừa mới còn bị chọc cho ha ha cười to các diễn viên. Lúc này cũng câm, người người sắc mặt cổ quái. Bọn họ vừa mới là thấy tận mắt Lý Thiết Trụ ở phía sau đài diễu cợt tướng hiệp đại lão. Không nghĩ tới hắn lại mắng đài lên rồi. Chuyện này đại điều. Làm không tốt Xuân Vãn đạo diễn môn đều phải sửa trị một chút vô pháp vô thiên Lý Thiết Trụ. Hắn ảnh hưởng này quá không xong. Lãnh Ba càng là lo âu có phải hay không. Cắn môi dưới thẳng dậm chân. Mà cách đó không xa đạo diễn tổ. Là quỷ dị an tĩnh. Lưu đạo diễn đột nhiên kỳ cười quái dị. Hà a, Bào ca nhân ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng thời gian. Lý Thiết Trụ không lên tiếng. Lấy ra một tờ khăn giấy đưa tới Nhạc Vũ Bằng trên tay. Sau đó mới nói. Muốn khóc sẽ khóc đi. Nhạc Vũ Bằng hoang mang rối loạn. Ta, không có, người chớ nói bậy bạ, ta khóc cái gì, ta thật tôn trọng bọn họ rất tốt, Lý Thiết Trụ, ta biết, bọn họ đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Nhạc Vũ Bằng mắt rưng rưng nước mắt, dĩ nhiên, là bọn hắn cho ta roi quất cùng tiến tới động lực. Lý Thiết Trụ cười nói, không có tướng hiệp cũng chưa có bây giờ ngươi. Nhạc Vũ Bằng. Đúng, bọn họ là, Lý Thiết Trụ nói, là của bọn họ dày rách chứ sao? Nhạc Vũ Bằng hoàn toàn choáng váng. À, Lý Thiết Trụ, ném sao bây giờ? Nhạc Vũ Bằng, cái gì ném sao? Lý Thiết Trụ, giống như giày à, chính là ngươi cặp kia ý nghĩa phi phàm hư hư thực thực dày. Nhạc Vũ bằng biểu tình nhất thời mất khống chế, vừa khóc vừa cười. Cáp, ha ha ha, ách, ngươi nói là đôi giày kia à? Có giống hay không giống như? Giày giày, giống như giày. Như vậy cái giống như giày. Ai nha, mẹ ta nha, hù chết bảo bảo. Hắn rốt cuộc khóc, cầm khăn giấy xoa xoa nước mắt. Ngọa tào, với mẹ nó tử qua một lần như thế. Ha ha ha ha, nghiêu bức, hù, Lý Thiết Trụ cố gắng lên. Này hài âm ngạnh nghiêu bức, giày rách, dưới đài các khán giả nhất thời bạo nổ cười lên. Còn có người thừa loạn la to, mà tướng hiệp nhân, giận đến lỗ mũi đều nhanh nổ. Răng cắn kẻo kẹt vang dội. Này mẹ nó liền khinh người quá đáng rồi. Kẻ ngu đều biết Lý Thiết Trụ là chỉ mặt gọi tên mắng tướng hiệp. Cuối cùng quẹo gấp, để cho người xem cười thật to, nguyên nhân có thể không phải là bởi vì hài âm ngạnh, mà là bởi vì liền mắng ngươi, ngay trước cả nước nhân dân mặt chửi ngươi rồi. Nhưng ngươi bắt ta không có cách, ta nói là giày, thoáng hơi, giống như, trực tiếp cho ngươi một bạt tai. Sau đó nói có con muỗi. Hơn nữa tay người ta bên trong quả thật có một cái tử con muỗi. Người có thể làm sao? Đại lãnh đạo cười không thở nổi. Chỉ trên đài nói. Ha ha ha. Này tiểu gia hỏa. Ai nha. Ta rất ưa thích rồi. Ha ha ha. Đau bụng. Hàn Hồng mình cũng cười. Tiếp không được lời nói. Mà ở tiết mục hậu trường. Tiếng cười cũng là vang động trời. Sau đó. Gần như toàn bộ các diễn viên tập thể hô to. Này quá nghiêu bức. Lưu đạo diễn vỗ đùi cười to. Ha ha. Thấy không? Đây chính là chúng ta Đại Tây Xuyên huyết tính và hài hước. Ngoặc kép chấm chấm. Tân Môn. Quách Cương Đức ôm bụng ở trên ghế salon cười chết thẳng cẳng. Ngoạ tào. Ha ha ha. Thần Lai Chi Bút. Quách Đại Lân cũng cười rất thảm. Thua thiệt. Ba người thua thiệt. Ha ha ha. Phát tiết là một loại rất tốt giải áp phương thức. Dù sao, vừa mới Quách Cương Đức cũng dọa sợ không nhẹ. Sau khi cười xong, Quách Cương Đức chật vật ngồi dậy. Thua thiệt lớn. Hà a, học thêm học. Tiểu tử này hiện treo cùng não đường về. Ta đều không đuổi kịp. Nhạc Vũ Bằng vẫn còn ở khóc. Lau nước mắt sau, có chút khóc thút thít. Hư hư thực thực giày ta giữ lại đâu rồi? Nguyên lai là như vậy cái giống như giày a. Dọa ta một hồi. Lý Thiết Trụ. Vậy ngươi cho rằng là cái gì tướng hiệp? Hù tương đương. Ha ha ha. Nhạc Vũ Bằng giờ khóc giờ cười. Ta cho là cờ tướng hiệp hội đây. Ba bà của ta thích hạ cờ tướng. Lý Thiết Trụ. Ta cũng thích hạ cờ tướng. Nhạc Vũ Bằng. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Ta nói ba bà của ta thích hạ cờ tướng. Lý Thiết Trụ hỏi, mọi người thích hạ cờ tướng sao? Các khán giả, thích. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Nhạc Vũ Bằng. Ba ba của ngươi quá nhiều. Nhạc Vũ Bằng, cốt, khóc chứ. Phục rồi sao? Phục rồi. Đây chính là thần kỳ tiếng Hán. Tiếng Hán thần kỳ. Người xem các bằng hữu. Thần kỳ sao? Thần kỳ, ngoại trừ tướng hiệp mấy vị bên ngoài. Đều cảm thấy thần kỳ. Quả thật thần. Lý Thiết Trụ đắc ý nói. Nhìn, Nhạc ca, người xem cũng phục rồi. Người có phải hay không là nên quỳ một cái? Được, vừa nói. Nhạc Vũ Bằng hai ngón tay ở trên bàn cong. Quỳ, các khán giả, hù tương đương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.